Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 07, thừa cơ rời đi. Uy đại gia há hốc mồm, còn muốn nói tiếp chút lời nói. Đúng lúc này, căn này nhà ma cửa sổ đột nhiên không gió mà bay. Bộp một tiếng tự động đóng, toàn bộ trong phòng đồ vật đều tại chấn động. Nguyên lai là ác gia cùng ba cái tay trong phòng loạn động. Kinh động đến căn này nhà ma bên trong quỷ vật. Hai người bọn họ kêu to, hướng Hoàng Thịnh bên này chạy tới. Báo muội cùng A Mạch nhìn thấy bộ này tình hình cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. A Mạch nhìn thoáng qua sư phụ của mình, liền chạy quá khứ. Báo muội cũng đi theo quá khứ. Đại sư, có quỷ nha, có quỷ nha. Ác gia cùng ba cái tay hướng về Hoàng Thịnh kêu lên. Uy đại gia nhìn thấy sao động phòng, cũng thái dương đổ mồ hôi, nuốt một ngụm nước bọt. Mao Kiên bên kia cũng bị đệ tử của mình A Mạch kêu lên. Nghe được đệ tử, hắn mở mịt nhìn chung quanh. Đạo, quỷ, đang ở đâu? Đang ở đâu? Ở đây, tại bọn hắn bên trái. Đột nhiên nhớ tới quỷ khóc sói gào thanh âm. Mọi ánh mắt hướng thanh âm xuất hiện địa phương nhìn lại. Từng cái mặc váy quỷ vật chính âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Mao Kiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn đứng lên, nhìn thấy bình chân như vậy Hoàng Thịnh, cũng không chút nào do dự mang theo báo muội cùng A Mạch vọt tới. Đạo hữu cứu mạng nha. Mao Kiên hướng Hoàng Thịnh cầu cứu. Hoàng Thịnh có chút không hiểu, hỏi, làm sao các ngươi hóa sinh đạo không có một chút bắt quỷ pháp thuật sao? Đạo hữu nói giỡn, chúng ta tu đạo bên trong người, cầu trường sinh cũng không kịp, làm sao còn có thời gian tu luyện những này tạp thuật đâu? Mao Kiên dẫn đầu, trốn đến Hoàng Thịnh phía sau, nói, cái khác mấy cái xem xét, cũng đi theo trốn ở Hoàng Thịnh phía sau. Hoàng Thịnh âm thầm lắc đầu, nhìn xem những này ngay cả lệ quỷ cấp bậc đều không có cô hồn dã quỷ. Khinh thường bĩu môi, đồng thời tay hắn lật một cái, mới U Minh quỷ kính hư không lơ lửng ở trên bàn tay của hắn không? U Minh quỷ kính bên trên hai con quỷ nhãn bốc lên đỏ sậm sắc quang mang, phảng phất một cái vật sống tại lạnh lùng nhìn qua bọn này cô hồn dã quỷ. Những này cô hồn dã quỷ tựa hồ từ U Minh quỷ kính bên trên cảm nhận được uy hiếp, từng cái yên tĩnh trở lại, không còn dám dương nanh múa vuốt. Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng, đối U Minh quỷ kính phương pháp nhập lực. U Minh quỷ kính bồng bềnh phù phù hướng bọn này quỷ vật bay đi. Bọn này cô hồn dã quỷ xem xét không thích hợp, liền muốn ẩn thân biến mất, nhưng không còn kịp rồi. U Minh quỷ kính đột nhiên phun ra một cỗ định hồn quang, đem tất cả quỷ Tây Dương định trụ. Sau đó từ quỷ trong kính, đột nhiên duỗi ra lít nha lít nhít quỷ thủ. Quỷ thủ thăng được thật dài, đem tầm 10 con quỷ Tây Dương toàn bộ bắt lấy. Sau đó thuộc địa lôi kéo tiến U Minh quỷ kính bên trong đi. Lúc này định hồn quang mới biến mất, U Minh quỷ kính lại bay trở về Hoàng Thịnh trong tay. Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, lại đem nó thu hồi U Minh quỷ kính bên trong đi. Nhìn thấy chưa nguy hiểm, Mao Kiên bọn hắn lúc này mới từ Hoàng Thịnh phía sau lưng đi ra. Nhìn một chút lần nữa khôi phục bình tĩnh phòng ở, lại nhìn một chút vân đạm phong khinh Hoàng Thịnh. Mao Kiên đối Hoàng Thịnh khen, đạo hữu pháp lực thật sự là thâm bất khả trắc nha. Đúng nha, nhẹ nhàng lập tức liền đem tất cả quỷ vật cho thu. Có vị đại sư này cùng chúng ta cùng một chỗ, kia nhân ma cũng không có cái gì thật là sợ. Ba cái tay cũng đứng dậy đối Hoàng Thịnh nói ngọt nói. Hoàng Thịnh đối với cái này chỉ là yên lặng không nói. Mao Kiên bọn hắn có chút xấu hổ. Báo muội lúc này chủ động nhích tới gần. Tao đối Hoàng Thịnh nói, đại sư, người thật lợi hại nha. Người ta thật là sùng bái ngươi nha. Vừa nói, vừa nâng lên mình tiểu lồng ngực, liền muốn dây vào Hoàng Thịnh. Mấy cái này ác nhân, đêm nay lại thấy được Hoàng Thịnh thực lực, đều đánh lên mình tiểu tâm tư, muốn kéo lũng Hoàng Thịnh, muốn dựa vào Hoàng Thịnh giúp bọn hắn giải quyết nhân ma uy hiếp. Tựa như báo muội đối Hoàng Thịnh dùng mỹ nhân kế, báo muội càng đến gần Hoàng Thịnh, thấy Hoàng Thịnh thờ ơ, trong mắt ý mừng càng thịnh, không muốn lúc này, Uy đại gia nhưng lại chui ra, vọt tới báo muội trước mặt, bắt đầu điên cuồng mà ẩu đả báo muội. Ta đánh chết ngươi cái này đãng phụ, ta đánh chết ngươi cái này, ta nhìn ngươi về sau lại thế nào đi câu dẫn hán tử. Uy đại gia lão bà chính là trộm hán tử chạy mất. Cho nên Uy đại gia từ đây đối phong tao nữ nhân đặc biệt thống hận. Ác gia cùng ba cái tay thấy được, liền vội vàng tiến lên đi ngăn lại Uy đại gia đối báo muội công kích. Hoàng Thịnh không đếm xỉa tới biết cái này trận nháo kịch, chỉ là xoay người, nhìn về phía đại môn vị trí chỗ. Mao Kiên cùng A Mạch thấy được, mặc dù không hiểu, nhưng là cũng đi theo nhìn về phía đại môn. Đúng lúc này, đại môn tự động mở ra, im ắng đi tới một người mặc dương váy, cổ mang theo một đầu dây chuyền trân châu, cầm trong tay một thanh tây dương kiểu nữ dù tuổi trẻ nữ nhân. A, không đúng, phải nói là tây dương nữ quỷ. Vừa tiến đến, liền thấy Hoàng Thịnh, Mao Kiên, A Mạch tam đôi con mắt nhìn chằm chằm nó. Nó tựa như giật nảy mình, vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó mỉm cười, hỏi, chào buổi tối, các ngươi có thấy hay không người hầu của ta? Tiểu thư, người hầu của ngươi hình dạng thế nào? Ta có thể giúp ngươi đi tìm. Ba cái tay cùng ác gia lúc này đã ngăn lại Uy đại gia đối báo muội thi bảo. Nghe được cái này nữ quỷ hỏi một chút, ba cái tay liền đến tinh thần, tiến đến phía trước, sắc mị mị hỏi, bọn chúng có thật nhiều cái, đều là Tây Dương phục thị cách ăn mặc, trong đó một cái, tuổi trẻ nữ quỷ liền giới thiệu mình người hầu đặc thù tới. Ba cái tay bọn hắn nghe xong, càng nghe càng không thích hợp, làm sao như vậy giống mới vừa rồi bị Hoàng Thịnh lấy đi quỷ vật. Bọn hắn há miệng run rẩy nhìn về phía Hoàng Thịnh, đại sư, nàng, chấm ngoặc kép, không sai, nó cũng là nữ quỷ. Hoàng Thịnh bình tĩnh hồi đáp, a, chấm ngoặc kép, những người này nghe xong, lại dọa đến chạy đến Hoàng Thịnh phía sau lưng, các ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại các ngươi. Tuổi trẻ nữ quỷ gặp một lần, vội vàng hướng trước một bước, giải thích nói, ác gia bọn hắn vẫn là cẩn thận mà nhìn xem cái này tuổi trẻ nữ quỷ. Nhưng Hoàng Thịnh sắc mặt thì rất bình thản. Hoàng Thịnh này tấm thần sắc đưa tới nữ quỷ chú ý. Nó vui vẻ nói, thật nhiều năm không có ai biết ta là quỷ về sau. Còn như thế bình tĩnh, ngươi có nguyện ý hay không vì ta mà chết, làm trượng phu của ta? Nghe được cái này kỳ hoa yêu cầu, Hoàng Thịnh chính là cười lạnh, chỉ là một con mãnh quỷ, còn dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Không muốn cái này nữ quỷ cho là mình nói không rõ ràng. Vì vậy tiếp tục giải thích nói, ta là thanh triều chú ngoại nước đại sứ nữ nhi, kia kéo thị hắn yêu vòng. Ta từ tiểu ở ngoại quốc lớn lên, người ta nói ta quá dương hóa, không có người chịu cưới ta. Bọn hắn làm sao cũng không tin, ta vẫn là xử nữ chi thân, ta vi biểu trong sạch, trong cơn tức giận, tự sát mà chết, biến thành du hồn dã quỷ, hiện tại nhất định phải tìm gà tơ, vì ta tuẫn tình tự sát, mới có thể tiêu cái này miệng oán khí, không phải, liền sẽ vĩnh viễn không sinh, người muốn ta chết sao? Nữ quỷ hắn yêu vòng bao hàm mong đợi nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đối với cái này phản ứng, chính là cười lạnh, hắn tiện tay giật một cây nhất tới gần hắn Mao Kiên đầu giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó đối với hắn yêu vòng nói, ta ngược lại là có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Hoàng Thịnh bước xa liền xông ra ngoài, mang ánh sáng ra thân, một quyền thẳng nện hắn yêu vòng trên thân. Một quyền này, Hoàng Thịnh không có thực hiện bất luận cái gì linh lực. Nhưng là Hoàng Thịnh mang ánh sáng là dùng linh lực rèn luyện ra được. Trời sinh linh lực mang theo, có thể tổn thương đến quỷ vật. Mặc dù không có dùng bao nhiêu khí lực, nhưng là hắn yêu vòng không có phòng bị thụ Hoàng Thịnh một quyền, bị nặng nề mà đụng phải đại môn bên trên. Hoàng Thịnh ngạo nghễ đứng thẳng mà nhìn xem hắn yêu vòng. Đằng sau, ba cái tay cùng A Mạch ở nơi đó hô to, đại sư cố lên. Đại sư, xuất ra ngươi kia mặt bảo cảnh thu nó. Đại sư, tiêu diệt hắn. Ngậm miệng, thực sự quá ồn tạp. Hoàng Thịnh nhịn không được chợt quát một tiếng. Ba cái tay cùng A Mạch bị hù dọa, nhất thời không dám lên tiếng. Hắn yêu vòng nhìn thấy cơ hội này. Tâm niệm vừa động, trong phòng hai cây dỉ sét trường mâu liền hướng Hoàng Thịnh cấp thứ tới. Hoàng Thịnh không sợ hãi chút nào. Đối diện mà lên, bắt lấy hai cây trường mâu chính là một tách ra. Hai cây trường mâu ứng thanh mà đứt. Hoàng Thịnh hướng phía hắn yêu vòng vị trí đi đến. Hắn yêu vòng xem xét. Vung tay lên, trống rỗng một trận âm phong thổi lên. Hướng phía Hoàng Thịnh thổi tới. Hoàng Thịnh liền cảm giác một cỗ cường đại lực đẩy từ trước đến nay đánh tới. Phía sau Mao Kiên bọn người đã bị cỗ này cuồng phong thổi rơi vào ngã trái ngã phải. Chỉ có Ác Gia, dựa vào thiên cân trụy, còn tại đau khổ trèo trống. Hoàng Thịnh cũng bị sức gió đẩy về sau một hai bước. Thấy tình huống như vậy, Hoàng Thịnh chính là hừ lạnh một tiếng. Một cái tiểu uy lực khu quỷ chú thả ra, đánh vào hắn yêu vòng trên thân. Hắn yêu vòng trực tiếp bị đánh ra ngoài cửa. Âm phong cũng lập tức tiêu tán vô tung. Đứng tại trong cửa, Hoàng Thịnh ánh mắt bất thiện nhìn xem bên ngoài cửa quỷ thể có chút tan rã hắn yêu vòng. Hắn yêu vòng giật mình, phi thân lên, tiến vào rừng ở phía ngoài giấy xe. Giấy xe trống rỗng 360 độ quay người. Sau đó về sau bên cạnh nhấp nhô giấy bánh xe chạy mất. Nhìn thấy hắn yêu vòng chạy đến, Hoàng Thịnh khóe miệng treo lên một tia cười thầm. Sau đó hắn nghĩa chính ngôn từ đối với hắn phía sau Mao Kiên bọn người nói. Ta đi lần theo hắn yêu vòng. Các ngươi chú ý an toàn. Nói xong, không đợi Mao Kiên bọn hắn đáp lại, liền bay nhào ra ngoài. Hướng phía hắn yêu vòng giấy xa hành chạy phương hướng mà đi. Địch uy, cơ hội lưu cho ngươi. Nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.